Đại sư huynh bình thường méo có gì hot? Chương 29, Bát Nhã Kinh, Đại Thừa Phật Hiện, Phật Môn Thiên Hạ Khiếp Sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta liền truyền cho ngươi, Đại Thừa Phật Pháp thanh âm vang lên, khiến cho thế nhân rung động. Tất cả mọi người chỉ là cho rằng Lục Trường Sinh nói sai, nhưng không nghĩ tới chính là, Lục Trường Sinh thật sự hiểu Đại Thừa Phật Pháp. Tiểu Tăng cầu trí giả ban cho Đại Thừa Phật Pháp, huyền tâm quỳ lạy trên mặt đất thành kính vô cùng. Mà Lục Trường Sinh thì không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn về phương Tây, trong lòng không biết đang suy nghĩ thứ gì. Nhưng một lát sau, tiếng của Lục Trường Sinh lại lần nữa vang lên, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thì. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử, là chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức. Vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi trí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệt vô minh tận, nãi trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Bản dịch, khi quán chiếu thâm sâu, Bát Nhã Ba La Mật, diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy ngũ uẩn, đều không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong, ngài vượt thoát tất cả, mọi khổ đau ách nạn, nghe đây Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không? Không chẳng khác gì sắc, sắc chính thực là không, không chính thực là sắc, còn lại bốn uẩn kia, cũng đều như vậy cả. Xá Lợi Tử nghe đây, thể mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không nhơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt, cho nên trong tánh không, không có sắc thọ tưởng, cũng không có hành thức, không có nhãn, nhĩ tỷ, thiệt thân ý, lục căn, không có sắc thanh, hương, vị, xúc pháp, lục trần, không có 18 giới, từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh. Cũng không hết vô minh, cho đến không lão tử, cũng không hết lão tử, thanh âm Lục Trường Sinh vang lên, hắn rất may mắn vì kiếp trước thích xem tiểu thuyết mạng, cho nên khi nhìn thấy rất nhiều đồ vật huyền ảo, đều sẽ đi tra cứu một chút, lại thêm trí nhớ không tệ, cho nên thứ nhìn qua trên cơ bản chỉ cần ngẫm kỹ lại một chút là có thể nhớ ra được. Đây là Bát Nhã Kinh, tâm kinh tối cao của Đại Thừa Phật Pháp, tràn ngập áo nghĩa vô thượng. Mà ngay lúc Lục Trường Sinh vừa mới niệm xong, kim sắc quang mang liền bao phủ hết thảy. Tầng tầng Phật quang xuất hiện sau đầu Lục Trường Sinh, tổng cộng có thập bát trọng. Dị tượng càng đáng sợ hơn xuất hiện, sau lưng Lục Trường Sinh hiển hiện hư ảnh từng tôn của Phật, tay cầm pháp luân, tay cầm tịnh bình, tay cầm kim cương sử, tay cầm nhật nguyệt hoàn, nhìn như vạn Phật triều tông. Kim sắc Phật quang bao phủ vạn dặm, từng trận Phật âm rung động toàn bộ tu tiên giới. Vô số cường giả bị hù không nhẹ, lộ ra vẻ không thể tin. Ở Tây Mạc kia, từng tòa chùa cổ bộc phát ra kim sắc Phật quang vô lượng, bao la vô biên. Hư ảnh từng tôn Phật Đà hiển hiện, từng kiện pháp khí Phật môn nở rộ Phật quang. Toàn bộ Tây Mạc chấn động, Phật quang bao phủ hết thảy. Có một ngôi chùa cổ xưa, cũ nát không chịu nổi, nhưng mà theo thanh âm Lục Trường Sinh vang lên. Ngôi chùa cổ lão này nở rộ ra kim sắc Phật quang lộng lẫy, ngay sau đó hư ảnh một tôn Bồ Tát xuất hiện. Hư ảnh xuất hiện cũng mở miệng tụng kinh theo, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thì. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Bên trong Tiểu Lôi Âm Tử, tất cả người trong Phật môn triệt để ngây ngần cả người, các tu sĩ Phật môn trước đó còn đang dõng dạc nhục mạ Lục Trường Sinh, tại thời khắc này, đều không biết nói gì. Tứ Đại Thần Tăng mở mắt, trong ánh mắt vốn không chút gợn sóng, cũng đã toát ra vẻ rung động vô cùng. Phương Trượng Phổ Trí tại thời khắc này thì càng run rẩy cả người. Bần tăng Phổ Trí, bái kiến Phật tử Chi Sư, thầy của Phật tử, thanh âm vang lên, 33.333 sa di, tất cả tăng nhân bên trong Tiểu Lôi Âm Tử, tại thời khắc này, toàn bộ hướng về phía phương đông rồi quỳ xuống lạy. Ong ong ong ong, ong ong ong ong, ong ong ong ong, toàn bộ Tiểu Lôi Âm Tử chấn động không thôi, Phật ấn chữ vạn hình thành, bao phủ toàn bộ Tây Mạc, Phật quang phổ chiếu khắp thế gian. Cái dị tượng này quả thực là quá khủng bố, mà chuyện càng làm cho người ta rung động chính là. Một cây hàng ma sử, rũ sạch cho bụi, rồi bay lên trời. Đây là tuyệt thế tiên khí của Tiểu Lôi Âm Tử, kim cương hàng ma sử. Tại thời khắc này, hàng ma sử hiển hiện lên một hư ảnh Phật Đà, phảng phất chiếu rọi chư thiên giới, nở rộ Phật quang vô lượng. Trăm vạn dặm đều có thể nhìn thấy tôn hư ảnh này. Đây là Phật Tổ, hư ảnh Phật Tổ, hư ảnh Phật Tổ kia, Phật Tổ hiển linh rồi. Toàn bộ Tây Mạc vô số phàm nhân nhìn thấy cảnh này, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại nghĩ lầm là Phật Tổ hiển linh. họ trực tiếp quỳ lại trên mặt đất thành kính dập đầu. Nhưng mà tôn hư ảnh này lại mở miệng tụng kinh văn. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thi. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Từng tiếng tụng kinh vang lên, toàn bộ Tây Mạc triệt để lật trời. Thiên Cơ Tông, tông chủ ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Hắn nước mắt tuôn rơi đầy mặt nhìn chằm chằm vào Đại La Thánh Địa. Sư tôn, ngài xúc động như vậy, là vì đạo môn ta xuất hiện một vị thiên tài không tầm thường hay sao? Có vị đệ tử ở sau lưng tông chủ hỏi như vậy. Có cái dám à, là ta hối hận đó, lúc ấy tại sao ta lại từ bỏ kẻ này chứ, ta tính toán tường tận hết thảy thiên hạ, nhưng chỉ tính ra kẻ này là tuyệt thế tu tiên giả, ta làm sao biết, hắn chẳng những là tuyệt thế văn thánh, mà còn là Phật tử chi sư đương thời a. Tông chủ Thiên Cơ Tông khóc rất thảm, hối hận không thôi. Phật tử chi sư đương thời. Vậy vị sư huynh này bái nhập vào đạo môn chúng ta thế chẳng phải là lộn xộn rồi. Đệ tử kinh ngạc không thể tin được, ai nói Phật tử chi sư thì không thể tu đạo. Hắn là Phật tử chi sư, không có nghĩa là người trong Phật môn, mà trường sinh đã bái nhập đạo môn chúng ta chính là đạo tử của đạo môn ta, là đạo tử của cả thiên hạ, mà Phật tử thì có là gì? Nếu sư phụ suy đoán không sai, ngươi có biết thân phận hắn là gì không? Thân phận gì? Thường sinh chi tử, đại đạo chi tử, con của đại đạo tụ tập trên người hết thảy đại đạo ở nhân gian, đã là tồn tại không cách nào dùng lẽ thường để hình dung, là biến số của cả thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền lệnh của ta, bất luận thế nào, cũng không được suy tính tất cả về Lục Trường Sinh, cũng tuyệt đối không được đối địch với hắn, nếu ai đối địch với hắn, liền trục xuất tông môn, tuyệt không nhân nhượng. Tông chủ Thiên Cơ Tông nghiêm túc vô cùng nói, Bắc Cực Sơn Hà, trong một cái vực sâu trăm vạn dặm, một tiếng giống giận dữ vang lên, vì sao, vì sao, vì sao, đương thời lại có loại người này tồn tại, Phật đạo hưng thịnh đã 10 vạn năm, vì sao còn chưa tới phiên thánh tộc ta hưng thịnh. Thiên đạo bất công, đại đạo bất công a. Đông thổ, trên Côn Luân Sơn, một lão đạo mở mắt, lão bấm đốt ngón tay một phen, sau đó không khỏi cười ha hả nói. Xuất thế rồi, người mà ta đau khổ chờ đợi 10 vạn năm, rốt cuộc đã xuất thế. Nam Man Thập Vạn Đại Sơn, nơi này yêu khí trùng thiên, bao phủ vạn dặm, nhưng theo Phật âm và đạo âm kinh khủng truyền ra, vô số yêu quái phát ra tiếng kêu rên thảm thiết tới tê tâm liệt phế. Một đầu tuyệt thế đại yêu vặn vẹo thân thể khổng lồ tràn đầy phẫn nộ nói. Vì sao ngay vào lúc này, lại xuất hiện một vị thiên đạo chi tử? Nếu đã thế, vậy ta liền nghịch thiên mà đi, truyền lệnh của ta tăng tốc kế hoạch nhanh chóng ấp ra yêu thánh tộc ta xuất thế. Giờ khắc này, thiên hạ rung chuyển, mà bên trong Đại La Thánh Địa, Lục Trường Sinh vẫn như cũ tụng kinh, như chân lý đại đạo, như thánh ngôn Phật Pháp, như cảnh tình, như thể hồ quán đỉnh, huyền tâm nghẹn ngào khóc giống lên, gã có thể đạt được đại thừa Phật Pháp, hết thảy hoang mang trong lòng đều đã tỏ ngộ ra hoàn toàn. Đồ đao trong lòng, tại thời khắc này, triệt để tiêu tán. Các loại Phật quang tràn vào người huyền tâm, Phật đà dữ tợn cũng trở nên hiền lành, từng đạo hắc khí trong người gã được bài trừ, sau đó tan thành mây khói. Bát Nhã Kinh, mỗi một chữ đều hóa thành kim sắc Phật ấn, chui vào cơ thể huyền tâm. Giờ khắc này, sau đầu huyền tâm xuất hiện cửu trọng Phật quang. Gã đã tiến vào trạng thái đại trí tuệ, triệt để thức tỉnh, triệt để giác ngộ, nhưng bỗng đột ngột, Lục Trường Sinh đình chỉ tụng kinh. Bát Nhã Kinh đọc được một nửa thì hắn ngừng lại. Không có tiếp tục niệm nữa. Nguyên nhân rất đơn giản. Nên nói đã nói xong. Duyên tụ thì tán, duyên lạc thì diệt. Còn lại chỉ có thể dựa vào tự mình huyền tâm đi chậm rãi tìm hiểu. Hắn ngừng lại, nhưng thiên địa biến hóa không có đình chỉ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, từng chùm Phật quang xuất hiện trên người Lục Trường Sinh và huyền tâm. Dị biến tái khởi cách chương.